Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Sa Tăng Tân Nương, 5, Tống Đường nhìn mắt chung quanh, chú ý tới những người khác cũng không có nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt thả lại đến Sally trên người. Nàng nhỏ giọng nói, đây là chuyện rất trọng yếu. Không thể tùy tiện nói giỡn, Sally vô tội nhìn nàng. Không có cùng ngươi nói giỡn. Ta nói cũng là nghiêm túc, ta lại không thiếu tiền, nàng run lên chính mình ống tay áo. Phảng phất là muốn đem nơi đó mặt một đống lớn tiểu xương cốt toàn bộ cấp đảo ra tới cấp Tống Đường. Semersil không thiếu tiền, cho nên liền phải một cái hôn. Đây là cái gì logic? Tống Đường vẻ mặt mờ mịt, xem Sally động tác. Vội cho nàng kịp thời đè lại, phải biết rằng nơi này đều là các loại ngạc ác ma cùng tầng thứ nhất địa ngục cư dân. Liền tính là ở hòa bình niên đại, lộ ra rất nhiều tiền đều sẽ đưa tới một ít không hợp pháp phần tử mơ ước. Càng đừng nói là địa ngục, đều nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, tài không ngoài lộ đạo lý này muốn hiểu. Tính, nhìn mắt Sally cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Tống Đường cảm thấy đứa nhỏ này quá mức đơn thuần, chúng ta có thể tìm được càng thích hợp chỗ nói chuyện sao? Sally lấy ra một đoạn xinh đẹp trơn bóng ngón út cốt. Khai một gian phòng, hai người, hai vị hướng bên này thỉnh, này một tầng ác ma nhóm diện mạo văn nhã. Nho nhã lễ độ, thái độ khắc chế, một đám thoạt nhìn đảo như là cái người đứng đắn, nhưng thật ra Sally nhìn ra Tống Đường khẩn trương. Vỗ vỗ tay nàng trấn an nàng, đừng quá sợ hãi, chỉ cần không xúc phạm đến bọn họ cấm kỵ, tầng thứ nhất địa ngục ác ma sẽ không đối với ngươi thế nào, ác ma người hầu mang theo hai người. Đi vào thật dài hành lang gấp khúc, sau đó đến cuối thời điểm dùng thật dài chìa khóa mở ra một phiến môn. Tống Đường chú ý tới, chìa khóa hình dạng là một con màu đen nho nhỏ con rơi. Trên tường môn khổng bên ngoài tạo hình còn lại là một cái nho nhỏ màu trắng bộ xương khô. Còn đừng nói, bởi vì cái đầu thập phần mini, thoạt nhìn một chút đều không dọa người, ngược lại có điểm đáng yêu. Các ngươi hai vị có được phòng này 24 tiếng đồng hồ sử dụng quyền. Thỉnh chú ý thời gian, cái kia dẫn đường bọn họ ác ma sứ giả. Nói xong những lời này lúc sau, liền xoay người rời đi. Hắn đi đường nện bước thoạt nhìn như là dùng thước đo đo đạc quá. Phi thường giàu có cái loại này người máy đi đường tiết tấu cả mơ siêu hai người vào một cái đơn. Độc phong bế nhà ở, đi vào môn thời điểm, Tống Đường cảm giác này mấy cái phòng cùng hắn đã từng cư trú quá nhân loại khách sạn không có gì khác nhau, từ lớn nhỏ trang hoàng từ tới xem nơi này phòng thậm chí có thể coi như là 5 sao cấp. Phòng rất lớn, nên có cơ bản phương tiện đều có, tỉ như nói phòng tắm vòi sen, bồn rửa tay, không chỉ có như thế, còn có cùng loại với máy chiếu, tivi, điều hòa linh tinh thiết bị. Nếu nói Tống Đường phía trước sinh hoạt nơi đó chính là thôn trang nhỏ phòng này trang bị, khiến cho Tống Đường nghĩ tới tương đối phát đạt thành phố lớn. Trong địa ngục mặt cũng có như vậy tiên tiến trang bị sao? Điều khiển năng lượng là cái gì? Điện năng, vẫn là ma lực, bất quá Tống Đường ấn một chút trong phòng chốt mở. Phát hiện này đó kỳ thật đều là đèn, chỉ là ngoại hình cùng nàng gặp qua đồ vật cùng loại. Tống Đường, ác ma chính là ác ma, loại địa phương này đều phải gạt người. Bất quá từ những chi tiết này thượng có thể suy đoán ra tới. Thế giới này thuộc về quang minh trận doanh khoa học kỹ thuật phát triển hẳn là còn rất nhanh. Phòng gia cụ đều là ngăn nắp, cho người ta một loại thực quy củ đứng đắn cảm giác. Trên tường trang trí là tính lãnh đạm phong cách, chủ nhạc dạo đều là hắc bạch hôi tam sắc, có vẻ thập phần trang dung túc mục, không giống như là phòng, có điểm như là giáo đường. Giữa phòng ngủ gian bày một chương giường lớn, mặt trên phô màu xám nhạt khăn trải giường, thế nhưng còn có một giường chăn. Bất quá từ rất nhỏ chỗ vẫn là có thể thấy được cái này địa phương cùng nhân loại bình thường sinh. Hoạt địa phương có điều bất đồng, tỉ như nói trên tường treo trang trí họa, Bên trong phóng đều là một ít người truyền giáo bị ác ma như vậy lại như vậy có một ít huyết tinh. Hắc ám họa, hình ảnh làm người nhìn hơi chút sẽ cảm thấy một ít không khỏe. Tống Đường đi lên trước, đem họa thay đổi lại đây. Như vậy nhìn đến chính là trụi lủi bàn vẽ. Nàng tiến lên nhéo nhéo chăn, sau đó liền phát hiện chăn tài chất có điểm cứng rắn. Hẳn là không phải bông hoặc là lông làm, thật muốn nói là bông, kia cũng là che lại 10 năm không phơi quá thái dương. Kết thành một đoàn lão bông chăn, Tống Đường chạm xa một ít, cảm giác chăn thoạt nhìn có điểm như là quan tài bàn. Lại nhìn kỹ, nàng liền phát hiện cái này chăn thượng thế nhưng còn như ẩn nếu hiện hoa văn. Từ đối phương lỗ tai cùng đôi mắt chờ khác hẳn với thường nhân đặc thù tới xem. Cái này hoa văn vẽ hẳn là một cái ác ma. Tống Đường chú ý tới phố lớn ngõ nhỏ thượng có rất nhiều cái này ác ma chân dung. Đây là này một tầng ma vương. Đối phương thoạt nhìn thật sự không phải cái gì hung thần ác sát người. Nhưng là Tống Đường đồng thời cũng biết ác ma nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Có chút ác ma thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp, tâm lại so với ai đều phải dơ. Đối phương trên đầu phát lượng nhiều quả thực giống như là đeo đỉnh đầu tóc giả bộ. Tóc hợp với thật dài tròm râu, trên mũi còn giá một bộ mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, giống như là Tống Đường niệm sách giáo khoa thượng những cái đó phương Tây nhà khoa học. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái ôn hòa có lễ học giả. Là làm cái gì phản bội quang minh thần sự tình sao? Cái này tiểu thế giới cũng không có thượng đế, chỉ có quang minh thần cùng đại biểu cho hắc ám ma vương Satan. Satan thống trị thứ 9 tầng địa ngục, cũng thống trị trước 8 tầng địa ngục tiểu ma vương. Bất quá đến nay không ai gặp qua ma vương Satan. Không biết Satan rốt cuộc cường đại đến mức nào? Sally khẳng định nàng suy đoán. Ngươi đoán đúng rồi, hắn chính là rời bỏ quang minh dị giáo đồ. Đã từng tại giáo đình công tác, sau lại thay đổi triệt đề. Nhận rõ hiện thực, quy thuận Satan lúc sau. Hắn bằng vào chính mình trí tuệ trở thành tầng thứ nhất địa ngục khống chế giả tầng thứ nhất địa. Ngục phòng ở phần lớn đại đông tiểu di, nơi nơi đều quy quy củ củ, ác ma giống đi làm tộc giống nhau xuyên Âu phục đeo caravat. Tóc chảy vuốt đến không chút cầu thả, đều là bởi vì bọn họ này một tầng người lãnh đạo trực tiếp. Là cái nghiêm túc lại nghiêm túc người, cứ việc đối phương phản bội quang minh thần, đầu phục Satan. Chính là người tập tính không phải dễ dàng như vậy sửa đổi. Này đại khái chính là trong truyền thuyết bệnh nghề nghiệp, bất quá hiện tại không phải tham thảo mấy tin tức này thời điểm. Càng mấu chốt chính là đánh bại ma vương phương pháp, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, có thể nói cái kia phương pháp sao? Sally không có trả lời, mà là thay đổi cái đề tài, chúng ta trước không nói cái này, nơi này có phòng tắm. Ta tưởng ngươi yêu cầu tắm vòi sen một chút, Sally thanh âm ở Tống Đường phía sau vang lên. Tống Đường theo nàng ánh mắt hướng trên người vừa thấy, lúc này mới phát hiện nàng xám xịt, phòng tắm phòng ngủ có gương, có thể nhìn đến trên mặt nàng dính huyết ô, ở lấp lánh sáng lên Sally trước mặt, nàng có thể nói là bị phụ trợ đến thập phần chật vật. Không có cái nào nữ hài tử là không yêu mỹ, Tống Đường lại nhìn mắt kính tử. Cảm giác chính mình gương mặt bởi vì cảm thấy thẹn có điểm nóng lên. Đi vào trước tắm rửa một cái đi. Cái này địa phương chỉ có chúng ta hai cái. Ngươi nếu là lo lắng nói, ta sẽ không nhìn lén. Nàng đang cười mị mị Sally thúc đẩy hạ vào phòng tắm mơ siêu trong phòng tắm. Trang bị thực đầy đủ hết. Khăn lông là thuần màu đen. Bởi vì địa ngục chán ghét màu trắng. Nhưng là ngón tay sờ lên. Một hạt bụi trần đều không có, phi thường sạch sẽ, Tống Đường vặn ra vòi nước, có sạch sẽ ấm áp dòng nước ra tới, thủy chất thực thanh triệt, không phải làm người đáng sợ máu. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh đến tẩy khởi chiến đấu tắm, thuận tiện đem chính mình đầu tóc cũng giặt sạch một chút. Cái kia tối tăm vứt đi huyệt động một chút cũng không sạch sẽ. Nơi nơi đều là cho bụi cùng dơ bẩn. Mất công nàng phía trước còn tưởng rằng Sally đối nàng có ý tưởng không an phận. Nhìn trong gương người, nàng chính mình đều hạ không được khẩu. ở cái này trong phòng, khác ở khăn trải giường thượng ác ma bắt đầu chuyển động hai mắt của mình. Ở chính mình lĩnh vực, ma vương có thể thông qua chính mình bức họa cùng pho tượng tầng thứ nhất địa ngục mỗi một chỗ. Loại này khác ở khăn trải giường thượng đương nhiên cũng coi như. Ác ma thấy được quen thuộc gương mặt, mới phát ra một cái âm. Bệ, có được tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ hài tử ngồi ở trên giường. Tinh tế tuyết trắng cánh tay bắt được nói chuyện ác ma. Sau đó dùng sức vặn gãy đối phương cổ. Ở đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết thời điểm, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn. Ác ma khắc ở chăn thượng bức họa toàn biến mất, bọc khăn tắm Tống Đường trực tiếp vọt ra. Trong tay còn cầm lấy nó, đặt ở một bên trọng kiếm mơ siêu, vừa mới là chuyện như thế nào? Vì cái gì trong phòng đột nhiên có thét chói tai? Sally ngồi ở chăn thượng, hai điều trắng như tuyết cẳng chân giao giao nhau kiều. Nàng lắc đầu, song đuôi ngựa còn theo đầu lay động mà đong đưa. Ta cũng không biết nha, bất quá vừa mới chăn thượng ác ma biến mất, hơn nữa chăn còn biến mê mơ siêu Tống Đường nhìn kỹ xem. Phát hiện chăn thượng đồ án thật sự biến mất, địa ngục thật sự kỳ kỳ quái quái. Đúng rồi, phía trước không phải nói đến đánh bại tầng thứ nhất địa ngục ma vương sự tình sao? Ngươi hôn một cái ta liền nói cho ngươi, Sally hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Xinh đẹp mắt to phẳng phất mang điện, Tống Đường nhìn nàng sau một lúc lâu, xác định đối phương là nghiêm túc lúc sau, đành phải nói. Ta không thích nữ hài tử tuy rằng người yêu quan hệ khả năng sẽ so bằng hữu càng thêm củng cố. Hơn nữa Sally lớn lên đẹp như vậy, rất nhiều nữ hài tử đều sẽ nguyện ý vì như vậy mặt nếm thử một chút. Nhưng là Tống Đường cảm thấy chính mình không quá hành, nàng cũng không biết Sally có phải hay không ở nói giỡn. Nếu là nàng tự mình đa tình cũng hảo, sự tình trước nói rõ ràng. Nàng tuyệt đối không muốn lợi dụng đối phương đối chính mình một chút hảo cảm. Đùa bỡn bất luận kẻ nào cảm tình, giới tính đều giống nhau. Vô pháp yêu đương, Sally chớp chớp mắt, nữ hài tử, ta chưa nói quá ta là nữ hài tử a. Tống Đường nhìn Sally trên người xinh đẹp tiểu váy. So nàng còn muốn tinh tế nhiều da thịt, hàng mi dài, kim sắc tóc xong đuôi ngựa, so nàng còn lớn hơn nửa ngực, Sally. Không cần cùng ta nói giỡn, Tống Đường chỉ Sally phình phình bộ ngực. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói. Nam hài tử là không có ngực, ngươi nói cái này nha, Sally vói vào chính mình áo trên. Sau đó móc ra hai cái tròn tròn túi. Phương diện này trang chính là trong thôn phát làm bánh mì, Tống Đường nhìn kia hai cái viên bánh. Mì trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Sally lại nhéo chính mình tiểu váy váy biên. Ngươi không tin nói, nhân gia có thể thoát cho ngươi xem mơ siêu Tống Đường mặt vô biểu tình ấn hạ hắn tay. Dùng viên bánh mì cái ở Sally trên mặt, quay đầu đóng lại phòng tắm môn. Đầu năm nay lớn lên đáng yêu đều là nam hài tử. Lớn lên đáng yêu nam hài tử phần lớn là biến thái. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay soát một ngày Weibo, khiến cho cũng chưa như thế nào gõ chữ lo lắng sốt ruột. Đại gia nhớ rõ mua khẩu trang nha, ít đi lượng người nhiều địa phương, hôm nay khả năng vô pháp canh hai, đi ngủ sớm một chút. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.